Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, là ai ở đây làm càn? Ngươi! Triệu Việt giận dữ, sắc mặt một mảnh đỏ lên. Thế nhưng là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên thanh niên kia dần dần hướng về bên này đi tới. Dương Lâm, ngươi thực sự muốn cấu kết ngoại nhân, đem ta Thiên Hỏa Cung đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nhị trưởng lão thật giận. Cứ việc hai bang nhân mã cho tới nay đều là câu tâm đấu giác, thậm chí thường thường lạnh lùng hạ sát thủ sự tình, cũng không phải là không có quá. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều là thành lập tại không sẽ làm bị thương Thiên Hỏa Cung căn bản tình huống. Một khi thật thương tới căn cơ, này người hai phe ngựa còn thật không làm được đến. Dù cho năm đó đem thánh nữ Triệu Tuyết đuổi vào Nhật Nguyệt Đàm, cũng biết rõ vì là tiêu giảm đại trưởng lão một phương Triệu gia dòng chính thế lực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Hỏa Cung đại cục. Thế nhưng hiện tại khác biệt, nếu là tiếp tục bỏ mặc người thanh niên này tiếp tục giết, toàn bộ Thiên Hỏa Cung liền thật hủy. Dù cho không đem mọi người tại đây toàn giết chết, chỉ cần đem bọn hắn cái này hơn 30 vị nắm giữ đỉnh phong chiến lực trưởng lão giết chết, này toàn bộ Thiên Hỏa Cung cũng thì tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa. Những người này đều là Dương Lâm mang vào, bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Dương Lâm trên thân. Một bên Dương Lâm cũng vẫn đứng ở một bên quan sát, trong lòng hắn cũng âm thầm có chút lo lắng. Những người này đều là Thiên Hỏa Cung trụ cột vững vàng a. Hắn cùng những người này giao dịch điều kiện chính là, thanh niên này giết Hà Văn báo cừu sau, từ hắn đến chỉnh ngừng lại Thiên Hỏa Cung, hắn tới làm Thiên Hỏa Cung cung chủ. Cái này cũng là hắn vì sao lúc trước nói không lọt mắt nhị trưởng lão Dương Anh cho hắn địa vị. Nguyên nhân chủ yếu, hắn, nhưng là phải trở thành cung chủ nam nhân. Hiện tại đây kịch bản phát triển có gì đó không đúng a. Hắn không chỉ có nhiều giết một người, hiện ở còn dự định đi giết cung chủ a. Một khi cung chủ thật bị cái này gọi Lý Tu thanh niên cho chém giết, vậy hắn nhưng là suốt ngày Hỏa Cung thiên cổ tội nhân. Đến thời điểm đừng nói một lần nữa chỉnh đốn Thiên Hỏa Cung, trở thành Thiên Hỏa Cung cung chủ, e sợ bị người những người may mắn sống sót trưởng lão mọi người truy sát coi như là không sai. Càng muốn, hắn càng lo lắng, thêm vào nhị trưởng lão các loại một trong mắt mọi người nồng đậm ý uy hiếp, không khỏi vội vàng mở miệng đạo: Lý Tu, ta đáp ứng làm cho ngươi sự tình, cũng đã làm được, cũng đã giúp ngươi báo thù, kế tiếp là không phải nên giao cho ta, ngươi không muốn làm bừa. Ha ha, được kêu là Lý Tu thanh niên quay đầu lại, khinh bỉ liếc mắt nhìn Dương Lâm. Trong ánh mắt xem thường tâm ý liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ánh mắt hơi hơi ra hiệu, liền tiếp tục xoay người hướng về cung chủ vị trí đi tới. Xì xì, a Lý Tu ngươi, ngươi gạt ta, ngươi không chết tử tế được. Phía sau, Dương Lâm thanh âm đứt quãng truyền đến. Ở hắn tâm khẩu vị trí, một cái hàn quang lấp lóe trường kiếm, trực tiếp đem ở ngực xuyên qua. Đang khi nói chuyện, trong miệng mũi liên tục bốc lên đại lượng máu tươi, mắt thấy là sống không được. Mọi người tại đây nhất thời trừng lớn liếc một chút, tuyệt đối không ngờ rằng thanh niên này vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, liền hợp tác với mình đồng bọn, cũng là nói giết liền giết, không chút do dự nào. Tên kia cũng là thật khờ, không chỉ đem Thiên Hỏa Cung phòng ngự trận pháp mở ra thả chúng ta đi vào, còn mưu toan chia sẻ Thiên Hỏa Cung cung chủ chi vị. Ta muốn để Thiên Hỏa Cung bắt đầu từ hôm nay, từ thế giới này xóa tên. Lại sao vậy có thể lại nhiều một cái cung chủ đây? Thanh niên lẩm bẩm cười, ngữ khí không lớn, nhưng đủ khiến chu vi những người trưởng lão cùng các đệ tử nghe rõ ràng. Nhất thời, từng cái hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía người thanh niên này trong ánh mắt càng là tràn ngập sợ hãi. Làm sao để Thiên Hỏa Cung từ phía trên thế giới này xóa tên? Rất đơn giản a, chỉ cần đem ở đây những người này toàn bộ chém giết, ngày đó Hỏa Cung tự nhiên cũng là xóa tên. Dù cho thời điểm thanh niên này bị võ đạo người liên minh truy sát, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ thiên hỏa cung nhân đã sớm chết không thể chết lại. Hại cả nhà ngươi, kẻ cầm đầu cũng đã bị ngươi giết. Khó nói ngươi thật còn muốn tiếp tục như vậy làm. Triệu Việt sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đã nhớ không rõ. Chính mình có bao nhiêu năm không có bị người như thế uy hiếp qua. Không nghĩ tới bây giờ lại vẫn là cám. Đổi lại là ngươi. Ngươi có hay không thừa dịp lấy những người khác không có sức lực chống đỡ lại thời điểm. Trảm thảo trừ căn. Huống chi. Các ngươi những thế lực này. Đã sớm mục nát không thể tả. Những năm này. Vì là đối phó các ngươi. Ta trước trước sau sau không biết rõ điều tra các ngươi bao nhiêu cái xấu xa câu làm có vẻ như năm. Đó thiên hỏa thánh nữ. Cũng là bị các ngươi bước cho cửa nát nhà tan chứ. Thanh niên trên mặt mang theo cười nhạt ý. Liền đứng ở Triệu Việt trước người cách đó không xa. Đôi mắt buông xuống. Ở trên cao nhìn xuống xem kỹ thiên hỏa cung cung chủ Triệu Việt. Bốn phía mọi người nghe được thanh niên đề cập Triệu Tuyết. Dồn dập hơi thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là nhị trưởng lão. Sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Việc năm đó tình. Hầu như có thể nói cũng là hắn một tay chủ đạo gây nên. Bây giờ lại bị người nhảy ra đến làm mất mặt. Hắn cũng thật là không có nói đến phản bác. Chà chà, bị ta nói đúng chứ. Các ngươi những thế lực này. Liền ưa thích làm những này xấu xa câu làm. Nếu bị người thu thập không các ngươi. Vậy hãy để cho ta đến thế thiên hành đạo đi. Khà khà khà. Thanh niên tà ác nở nụ cười. Trường kiếm trong tay lần thứ hai giơ lên. Liền muốn phủ đầu hướng về Triệu Việt cổ đánh xuống. Dừng tay. Cung chủ. Ngươi dám làm càn. Một đạo đạo tiếng giống giận dữ. Liên tiếp không ngừng vang lên. Tại đây những người này vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt. Lý Tu trường kiếm. Bỗng nhiên bay ra ngoài. Ân. Không sai. Ở cuối cùng bước ngoặt. Chỉ lát nữa là phải chém trúng cung chủ Triệu Việt cổ thời điểm. Bị một đạo đột nhập mà đến hắc ảnh rất lớn rời khỏi tay hướng về xa xa bay ra ngoài. Thiên hỏa trong cung đông đảo đệ tử. Đều gắt gao dán mắt tình cảnh này. Nhìn thấy cung chủ bình an vô sự. Đều thở ra một hơi. Lại mau mau hướng về hắc ảnh phóng tới vị trí nhìn lại. Nhất thời. Mọi người lại hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh nữ Lục Lam Thấm. Ở tầm mắt mọi người phần cuối. Một nam một nữ hai người chính nhanh chóng hướng về bên này tới rồi. Trong đó này nữ, tay còn bảo chỉ lấy một cái vứt đồ, vật tư thế. Vừa mới bóng đen kia, đây là bị nàng dưới tình thế cấp bách. Lâm thời ném ra đến vỏ kiếm. Người tới, tự nhiên chính là Lục Lam Thấm cùng Đường An. Hai người với Tiêu Nhiên tách ra sau. Liền tùy tiện tìm một chỗ vị trí mau mau chạy ra đến. Thật vất vả gặp phải một vị ẩn giấu đi thiên hỏa cung đệ tử. Lúc này mới dò hỏi ra nơi này dĩ nhiên phát sinh như thế chuyện lớn. Lập tức không dám do dự. Gắng sức đuổi theo. Rốt cục vẫn là ở cuối cùng bước ngoặt bắt kịp. Là ai ở đây làm càn? Đường An nổi giận gầm lên một tiếng. Thuộc về cửu giai tam trọng thiên đỉnh phong cường giả khí tức bỗng nhiên phóng thích mà ra. Hướng về ở đây rất nhiều người áo đen bao phủ tới. Chỉ là, hừ, nho nhỏ tam trọng trời cũng dám làm can. Nương theo băng lãnh gần như không chứa chút nào nhân tình tiếng hừ lạnh. Thuộc về cửu giai tứ trọng thiên võ giả đỉnh cao khí tức. Bỗng nhiên khuếch tán ra. Hướng về Đường An khí thế bỗng nhiên đón đánh lại đây. Phốc, Đường An sắc mặt bỗng nhiên nhất bạch. Một ngụm máu tươi ở hai người khí thế tụ hợp trong nháy mắt. Liền đoạt miệng mà ra. Đường An có chút ngơ ngác hướng về những người kia quét tới. Vừa nãy đến vội vàng. Không có chuẩn xác nhận ra những người này tu vi đến. Lúc này tinh tế đánh giá phía dưới. Mới phát hiện. Ở đây. Dĩ nhiên có tới 7 người tu vi. So với hắn còn cao hơn. Nói cách khác. Có tới 7 vị cửu giai tứ trọng thiên vũ người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 379, Lục Lam Thấm chiến đấu lực chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.